Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 75, bên trong lều thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John bị hai cái giáo thụ ma trượng chỉ vào. Không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn. Các ngươi, là đồng bọn của hắn. Harry thấy Snape cùng Sirius cùng nhau cười lạnh một chút. Lupin lắc lắc ma trượng. Lý do, hắn nói. Gắt gao nhìn chằm chằm Sirius. Hắn vì cái gì trước kia vẫn luôn không có hiện thân. Trừ phi, hắn đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Phảng phất nhìn thấy gì Sirius trên người người khác nhìn không tới đồ vật. Trừ phi hắn chính là cái kia. Trừ phi ngươi thay đổi. Ngươi không có nói cho ta. Chấm, Sirius chậm rãi gật gật đầu. Hắn cũng đủ lâu mà nhìn chăm chú Lupin. Sau đó nhìn về phía Snape. Snape không để ý tới hắn. Chỉ là đối Lupin gật gật đầu. Phảng phất một cái lơi lỏng chốt mở. Lupin tiến lên một bước gắt gao cùng Sirius ôm ở bên nhau. Chỉ có Snape ma trượng còn chỉ vào John. Ta không tin. Hermione đột nhiên hét lên. Các ngươi ba cái. Nàng lớn tiếng mà kêu, run rẩy mà duỗi tay chỉ hướng trước mắt ba cái người trưởng thành. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ làm Harry có chút áy náy. Snape giáo thụ, Harry như vậy tin tưởng ngươi. Hai năm, hắn vẫn luôn làm chúng ta tin tưởng ngươi. Snape cùng Sirius đều kinh ngạc mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Mà ngươi, Lupin giáo thụ. Ta vẫn luôn giúp ngươi gạt. Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Harry như vậy tín nhiệm ngươi. Các ngươi cùng nhau giúp đỡ Sirius lẻn vào lâu đài. Snape cười nhạo một tiếng. Ngươi cái này, người sói. Harry áp xuống Hermione run rẩy cánh tay. Nhìn thẳng trước mắt hai vị giáo thụ. Snape giáo thụ dậy thay thời điểm bố trí tác nghiệp. Đương nhiên. Ta viết kia thiên người sói luận văn, cùng Hermione cùng nhau tra xét ánh trăng tròn khuyết biểu. Chúng ta cũng chú ý tới ông kẻ ở đối mặt Lupin giáo thụ thời điểm còn sẽ biến thành ánh trăng. Hắn nhẹ giọng nói, ngăn trở Hermione cùng John. Ta đều đã biết, biết ngươi là cái người sói. Harry nâng lên đôi mắt, nhìn Lupin. Nhưng này không thể thuyết minh ngươi không phải một cái tốt lão sư. Thực thông minh, Harry, thực thông minh, Hermione, Lupin miễn cưỡng cười một chút. Ta không phải, Hermione lẩm bẩm mà nói. Nếu ta thông minh một chút, liền sẽ nói cho đại gia ngươi là người nào. Là Dumbledore mời hắn, Harry trợ giúp Lupin biện giải nói. Ngẫm lại, Hermione. Là Dumbledore tín nhiệm hắn. Đó chính là Dumbledore sai rồi. John cắn răng nói. Harry, người cũng sai rồi. Người nhìn xem hiện tại trường hợp. Người tín nhiệm hai người. Giải thích, Harry nói. Lupin giáo thụ, cho ta tiếp tục tín nhiệm ngươi lý do. Snape giáo thụ, hắn nhìn về phía cái này bởi vì hắn nói ra Lupin thân phận mà có chút vừa lòng nam nhân. Hiện tại, hai cái giáo thụ dùng ma trượng chỉ vào một học sinh. Cho chúng ta lý do. Malfoy tiên sinh tới tìm ta. Snape nói, ta ra tới thời điểm gặp được Lupin. Draco, Harry thoáng mở to hai mắt. Hắn không có đến đây đi. Severus làm hắn lưu tại lâu đài. Lupin phất phất tay, ngăn trở giống như có nghi vấn Sirius. Hắn nhẹ nhàng đi dạo bước chân, thu hồi chính mình ma trượng. Ta nhìn bản đồ, Lupin đối Harry chớp chớp mắt. Ta biết, khảo thí cuối cùng một ngày. Thả lỏng một chút, người có thể đi địa phương không nhiều lắm. Lợi dụng ngươi ba ba áo khoác tàng hình tới Hagrid phòng nhỏ. Một cái tốt, cũng an toàn lựa chọn. Sự tình phát sinh ở các ngươi rời đi thời điểm. Bởi vì ngươi nhắc tới quá ngươi thấy được Peter Pettigrew, cho nên ta luôn là đang nhìn bản đồ. Hắn dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm John, liền ở hôm nay, ta rốt cuộc nhìn đến hắn. Đương nhiên, Tiểu nhị, hắn quay đầu, đối với Sirius điểm điểm. Ngươi khả năng không nghĩ tới. Ta đã nhìn đến ngươi rất nhiều lần. Từ ngươi theo ta thấy Harry trận chung kết khi ta liền nghĩ tới. Sirius lộ ra một cái cười. Harry, ngươi bắt Golden Sonic có một tay. Tựa như ngươi ba ba. Làm ta nói xong, Lupin tiếp tục dạo bước. Đối ngăn cản John nói chuyện Harry gật gật đầu. Lúc ban đầu hoài nghi là từ xe lửa thượng bắt đầu. John, người cùng Harry nói chuyện phiếm. Nhắc tới người kia chỉ sống 12 năm. Thiếu một chân ngón chân lão thử. Hắn híp mắt, nhìn thoáng qua sờ nếp, mới tiếp tục nói tiếp. Các người đã biết ta là người sói. Hiện tại lại biết nhiều hơn một sự kiện đi. Người chính là thét chói tai lều phòng quỷ hồn. Harry đánh gãy hắn nói. Ta chú ý tới. Bên ngoài những cái đó hủy hoại gia cụ tuyệt không phải U Linh việc làm. Mà ngươi đã nói. Đánh người liễu là ở ngươi tới này một năm mới tài. Nhìn nhìn lại cái này địa đảo. Ta tưởng là Dumbledore. Lupin tán thưởng mà nhìn Harry. Là như thế này. Ta ở chỗ này vượt qua rất nhiều biến hình nhật tử. Rất thống khổ. Nhưng không phải không có vui sướng. Harry, vui sướng sự tình chính là ta giao cho bằng hữu. Sirius Black, Peter Pettigrew, còn có phụ thân ngươi. James Potter, ta mỗi tháng mất tích một lần. Mụ mụ bị bệnh, ta bị bệnh, đủ loại nguyên nhân. Này đương nhiên khiến cho bọn họ chú ý ta là khủng hoảng. Sợ các bằng hữu của ta sẽ rời đi ta. Nhưng là không có, Lupin lộ ra một cái hoài niệm cười. Bọn họ suy nghĩ cái biện pháp, làm bạn ở ta biến hình thời điểm. Animagus, Hermione nhẹ giọng nói, nhìn về phía bắt đầu nóng nảy Sirius. Đúng vậy, Animagus, Lupin nói, James cùng Sirius đều biến thành trọng đại động vật. Bọn họ thực ưu tú, hoàn thành cái này nguy hiểm sự. Peter Pettigrew ở bọn họ dưới sự trợ giúp cũng hoàn thành cái này. Biến thành, hắn nhìn thẳng John, lại lần nữa bất động. Phụ trách từ lúc người cành liễu điều hạ xuyên qua. Đè lại đóng vảy khiến cho bọn hắn có thể thông qua. Lão thử, Sirius cười dữ tợn, khom lưng nhặt lên bên chân Harry ma trượng. Cử lên, đến đây đi, Peter, tới. Giao ra kia chỉ lão thử. Weasley tiên sinh. Sờ nếp nói. Chính là ngươi trên tay chi chi la hoàng kia một con. Giao ra đây. Giòn gắt gao ôm loang lổ. Không biết chính mình có nên hay không tín nhiệm trước mắt ba người. Cuối cùng. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Harry. Mà Harry đối hắn gật gật đầu. Xem bọn hắn có thể làm cái gì. John. Harry nói. Peter Pettigrew nếu là lão thử, vứt bỏ ngón tay cùng thiếu hụt ngón chân liền ăn khớp. Còn nhớ rõ các ngươi nói cho ta phát bộ trưởng lời nói sao? Hắn đem một phần nhật báo tiên tri cho Black. Harry nhìn Sirius liếc mắt một cái. Ta giả thiết là John một nhà lấy tiền thưởng kia một phần. Sirius dùng không tay từ áo choàng lấy ra một chương nhăn rúm gió giấy. Mặt bình cử cho đại gia xem. Quả nhiên là năm trước mùa hè nhật báo tiên tri thượng đăng ảnh chụp. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Sirius chỉ vào loang lổ nói. Ta xem hắn biến hình bao nhiêu lần. Ta cùng James một chút chỉ đạo ra tới. Trợ giúp ra tới. Giao ra lão thử. Weasley tiên sinh. Sờ nếp lặp lại một lần. Loang lổ càng thêm điên cuồng mà thét chói tai dãy rủa. Nhưng là John đã hoài nghi. Hắn chậm rãi duỗi tay. Giao ra loang lổ, đưa tới Lupin trên tay. Nếu loang lổ, chúng ta sẽ dùng một cái khiến cho hắn hiện ra nguyên hình chú ngữ. Nếu nó thật là lão thử, này sẽ không thương tổn nó. Lupin nói, Sirius không biết khi nào đi tới hắn bên người. Chuẩn bị tốt, tiểu nhị, xin cho ta dùng ngươi ma trượng. Harry, Sirius đối Harry cử cử hắn ma trượng. sau đó mới chỉ hướng lão thử. Cùng nhau tới sao? Ta tưởng đúng vậy. Lui Panh một tay khẩn bắt lấy Loang Lổ, một tay giơ lên ma trượng. Đếm tới tam. 1, 2, 3. Harry gắt gao nắm lấy Ron cánh tay. Hắn chính vì Loang Lổ chịu khổ chịu nạn mà thét chói tai. Hermione che miệng lại, dựa vào Ron một bên vai. Crookshanks rít gào, sờ nếp cử ma trượng tay có chút run rẩy. Sau đó, Peter Pettigrew xuất hiện. Người hảo a Peter. Lupin vui sướng mà nói. Áp xuống Sirius giơ lên ma trượng thủ đoạn. Ta tưởng ngươi đã nghe được một ít việc về Lily cùng James gặp nạn. Sirius đem bảo mật người đổi thành Peter. Peter bán đứng bọn họ. Harry lớn tiếng mà hô lên tới. Hắn ở ta ký túc xá ngủ 3 năm. Không dám ở Dumbledore mí mắt phía dưới Giota Eta. Chấm, hắn cả người run run. Không nghĩ lại nhiều nghe một chữ mà là vội vàng hỏi. Bất luận vấn đề gì, còn cần càng nhiều giải thích sao? Chỉ nói cho ta là có đúng hay không? Hồi lâu, như là bị Harry thình lình xảy ra bùng nổ dọa tới rồi. Sirius nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Harry, ngươi phải biết rằng, là ta làm cha mẹ ngươi thay đổi bảo mật người. Lại không phải ngươi kêu Peter đi bán đứng bọn họ. Harry không màng Hermione cùng Ron ngăn trở. Đột nhiên tiến lên, một phen đoạt lấy Sirius trong tay chính mình ma trượng nhắm ngay Pettigrew. Không, không, Pettigrew lập tức quỳ xuống. Hắn đối Lupin cầu xin, đối Sirius cầu xin, đối Ron cầu xin, đối Hermione cầu xin, đối Snape cầu xin. Ngẫm lại, Severus, Harry thờ ơ lạnh nhạt hắn làm trò hề. Lại vào lúc này trong lòng căng thẳng. Bọn họ đối với ngươi đã làm cái gì? Hơi kém hại ngươi mệnh. Ta nhưng cho tới bây giờ không có. Snape, nếu ngươi muốn giúp hắn. Sirius duỗi tay đi đoạt lấy Lupin ma trượng. Lupin lui một bước tránh ra. Cùng lúc đó, Snape cũng lui một bước. Chán ghét tránh đi Pettigrew. Ngươi liền hại ta cũng không dám. Snape trào phúng mà nói. Lại hại chết Lily. Hắn cấp tốc mà tạm dừng một chút. Cùng James Potter. Thật không ngờ a Gryffindor. Luôn có chút bại hoại. Harry nghiến răng nghiến lợi mà nói. Pettigrew nghe được hắn nói chuyện. Xoay người. Quỳ mở ra hai tay hướng hắn tới gần. Harry. Harry, ngươi nhìn qua cùng ngươi ba ba giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc, ta còn biết ta có một đôi cùng ta mụ mụ giống nhau đôi mắt. Ở có người ra tiếng quát lớn phía trước. Harry ma trượng điểm thượng Pettigrew đầu. Chính là ngươi xem a, thác phúc của ngươi. Ta vĩnh viễn chỉ có thể là. Biết, Harry, ma trượng cho ta, làm chúng ta Giota ết hắn. Sirius cùng Lupin cùng nhau tiến lên một bước. Ngươi hẳn là nghĩ đến. Peter, Lupin nhẹ giọng nói. Voldemort không Giota ết ngươi. Chúng ta cũng sẽ Giota ết ngươi. Vĩnh biệt, Peter. Không, Harry ra tiếng ngăn cản. Ta biết các ngươi muốn Giota ết hắn. Nhưng là đừng. Hắn dựa vào cái gì cho các ngươi trở thành Giota ết người phạm? Hắn dựa vào cái gì làm Sirius ở Azkaban 12 năm? Cuối cùng lại là cái thống khoái. Ta có thể làm quyết định này sao? Azkaban, nhiếp hồn quái hôn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình phụ thân hai cái bằng hữu. Cùng chưa nói mấy câu. Thích mẫu thân người, ta có thể sao? Sờ nếp hơi hơi nhíu nhíu mày. Không rõ này nam hài nhi vì cái gì trưng cầu chính mình ý kiến. Nhưng là Sirius cùng Lupin gật đầu. Sirius thực gian nan mà nói. Người là duy nhất có quyền làm ra quyết định người. Harry, cảm ơn. Harry mỉm cười một chút. Tiếp theo, hắn thanh âm sắc bén. Lớn tiếng hô lên, tốc tốc giam cầm, mơ màng ngã xuống. Chú ngữ quang mang hiện lên. Pettigrew nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ba cái người trưởng thành nhìn Harry, đều có chút giật mình. Ron càng là tròng mắt đều trừng ra tới. Hermione nghe được thanh âm quay đầu lại, cũng giật mình không nhỏ. Harry không quản này đó. Hắn như là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sau này lảo đảo vài bước. Lupin đỡ hắn, bắt lấy hắn. Hắn nhẹ giọng hỏi, bắt lấy hắn. Lupin ôn nhu đáp, Nga, Nga, hảo. Harry quay đầu nhìn thoáng qua Sirius. Nỗ lực khắc chế chính mình. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đem hắn mang về lâu đài. Được chứ? Đương nhiên, Snape tiếp nhận lời nói. Đi tới, dùng một cái cương thi phiêu hành làm Pettigrew bay lên. Cruxanxu Ig mà kêu một tiếng. Cọ quá Harry cẳng chân. Dẫn đầu chạy ra phòng. Lông xù xù cái đuôi vui sướng mà cao cao nhếch lên, cách chương.